Thế giới hoàn mỹ, chương 1714, thập tự âm dương địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chỗ này rất vắng vẻ, cũng rất hoang vu, phóng nhãn nhìn lại, loạn thạch ngang dọc, đoạn núi thành phiến, cỏ dại trọng sinh. Cùng bình thường danh sơn sông rộng bất đồng, ở chỗ này, nhìn không tới thanh. Tú, không có thiên địa tinh khí tràn ra, có chỉ là hoang vu, mấy mười vạn. Dặm không gặp người yên. Thạch Hạo biết nói, cái này hơn phân nửa tựu là chỗ mục đích, dựa vào hắn. Cường đường kính lớn cảm giác, phân biệt cảm nhận được thái âm cùng thái dương. Lưỡng chủng khí tức, chính là trong chỗ này. Hoàng kim sư tử trừng mắt mắt to như chuông đồng. Tóc mai kim hoàng, nó thật sự rất hùng vũ, như hoàng kim đúc thành. Nó chờ đi Thạch Hạo, đi thẳng về phía trước, tiến vào cái này phiến hao thảo. Theo sinh vắng vẻ chi địa, có cổ quái, để cho ta có chút bất an. Mới đầu, hoàng kim sư tử còn chưa để ý, nhưng là theo xâm nhập, nó đầy người kim sắc thú cọng lông có chút tạc lập. Ở cái địa phương này, làm cho người cảm thấy có cổ quái, nó rất không an. Chấm, Thạch Hạo cũng nghiêm túc mà bắt đầu, chẳng lẽ nói, thật sự có một mảnh tánh mạng cấm địa hay sao? Đoạn núi thành phiến, tại đi qua đều từng nguy nga mà hùng vĩ, chỉ là không biết vì sao đều bẻ gãy, thần mộc, linh thảo đợi liền một cây đều không có, chỉ có cỏ dại còn có dây leo. Cái chỗ này, rất yên tĩnh, không có đi thú, cũng không chim bay, thậm chí liền con muỗi đều không thấy được. Cuối cùng, xâm nhập mấy ngàn dặm, hắn nhìn thấy cháy đen sơn thể, chỗ này địa phương rõ ràng không giống người thường, đoạn núi như là bị cháy qua, lại bị nhanh chóng lạnh lại. Trên mặt đất có cho tàn, mặc dù rất nhiều vạn năm qua đi, nhưng là, tại đây, không có thay đổi gì. Coi như khoáng đạt thổ địa lên, đen kịt một mảnh, đó là đốt cháy qua dấu vết. Như là một mảnh đất hoang bị điểm đốt, cỏ dại hóa thành màu đen kiếp cho. Thái dương tinh khí. Thạch Hạo cảm thấy, tại đây khối khu vực có nồng đậm thái dương tinh khí, tại đây sở dĩ bị đốt cháy, nhất định là bởi vì thái dương chi lực quan hệ. Rốt cục lần nữa đi về phía trước lúc lại có bất đồng thể nghiệm, băng hàn. Rét thấu xương, như địa ngục thâm huyên tại mở ra. Phía trước có một cái hồ nước, nhưng là khô cạn, rất rộng rãi, từng sợi. Thái âm chi khí lượn lờ lấy, hiện lên sương mù hình dáng. Hắc có chút hãi, người. Thái âm chi khí, cái này không có sai. Hoàng kim sư tử chờ đi Thạch Hạo, linh xảo tại ở chỗ này chạy vội, căng ra. Thần quang, thủ hộ bản thân. Sợ ở chỗ này gặp bất trắc. Sau đó không lâu, như mọc thành phiến đoạn vùng núi vực không thấy rồi, Thạch Hạo tiến nhập một mảnh thập phần khoáng đạt cổ xưa thổ địa thượng. Tại đây khối khu vực đã không có cự sơn, cũng không cổ thụ các loại, phóng. Nhãn nhìn lại, phảng phất một khối cổ xưa bình nguyên. Đương nhiên, cái này khối khu vực hay là không giống người thường, mặt đất có một tầng màu đen cho tàn tích vô cùng dày. Đủ có mấy xích có trời mới biết. Năm đó đều đốt cháy qua cái gì. Cái này cho tàn phảng phất chôn cất lấy vô số bí mật, làm cho người nhìn qua trong lòng bất an. Chấm, D, A, N, G, G. Hoàng kim sư tử không cẩn thận theo cho tàn trung đá ra kim loại thanh âm rung động, kết quả phát hiện là một cây hoàng kim cốt thập phần cứng rắn. Thần chỉ là cốt cách. Hoàng kim sư tử nghiêm nghị, hít một hơi lãnh khí, bởi vì nó có thể cảm nhận được cái này xương cốt chủ nhân khi còn sống rất cường đại, sẽ không thua nó. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu là Thạch Hạo cũng nhíu mày, hắn nhảy xuống sư lưng, tại đây. Phiến cho tàn chi địa hành tẩu thời gian, hắn cũng phát hiện đi một tí tàn cốt. Đợi, kém cỏi nhất đều thiên thần cảnh giới sinh linh chỗ còn sót lại xương cốt. Đừng nói cho ta, cái này màu đen cho tàn là đốt cháy chư thần còn thừa lại. Kết quả, hoàng kim sư tử dùng mình một cái. Phóng nhãn nhìn lại, cái này phiến địa phương quá lớn, mà cái này cho tàn vài thước dày, trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt cũng còn tại, chưa từng biến mất. Không có bị mưa lũ bất ngờ đợi tách ra, khẳng định phi phàm. Thần linh cho cốt, cuối cùng, hoàng kim sư tử động dung, trong nội tâm sợ. Hãi. Bởi vì, nó đã vững tin rồi, cái này phiến cho tàn hơn là thần cho cốt. Vô số cường giả thi thể, đốt thành cho tàn. Thạch Hạo rung động, cái này là. Như thế nào đại thủ bút, năm đó tại đây chết bao nhiêu người a hát. Thạch Hạo vận dụng, muốn giơ lên cái này phiến màu đen cho tàn, phát hiện. Nó rất nặng trọng, như là vàng cát. Tường đổ, tại đây cho tàn xuống, lại có phế tích thập phần hùng vĩ, cũng rất cổ xưa. Hắn hiện tại vững tin rồi, nơi này chính là thập tự âm dương đấy, là ngày xưa. Tánh mạng cấm khu, bởi vì, hắn thấy được một khối thạch có như vậy văn tự ghi lại, tuy nhiên. không trọn vẹn rồi, nhưng khả dĩ suy đoán đưa ra ý, năm đó tánh mạng cấm khu, rõ ràng bị tiêu diệt, người phương nào gây nên. Thạch Hạo đứng tại nguyên chỗ, có chút ngẩn người. Tuy nhiên sớm có suy đoán đến, 3.000 châu ngày nay không có có sinh mạng cấm. Khu cường, thế nhưng mà nhìn thấy một màn này, hay là tương đương khiếp sợ. Một cấm khu bị diệt rồi. Năm đó, tại đây phát sinh qua như thế nào chiến đấu? Cho ta đào đất 3.000 trượng, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này khối. Cấm khu cho ta móc đi ra. Thạch Hạo phân phó vô ý sư tử, đây là một cái miễn. Phí sức lao động, hoàng kim sư tử mí mắt trực nhảy, tương đương đích sinh khí, nhưng là không có. Dám phát tác nó vậy mà đã dần dần thích ứng tuân theo mệnh lệnh, cuối cùng. Cắn răng làm theo, cho tàn rất nhiều, mang theo ma tính lực lượng, hoàng kim sư tử vận dụng. Lực thanh lý, rốt cục phát hiện không ít mánh khóe. Cùng khuyết thành phiến, lâu vũ phần đông, nhưng là đều rửa qua rồi, hóa. Thành phế tích, gạch ngói vụn đều nhanh phai mờ rồi, cũng không biết được. Chôn cất hạ thời gian dài bao lâu? Cái này khối tánh mạng cấm khu, biến mất đã lâu rồi. Trừ lần đó ra, tại đây còn có dược điền, còn có diễn võ trường, đều rất hùng. Vĩ, thần dược căn di, đáng tiếc nát mất. Hoàng kim sư tử tiếc nuối, đem làm đào. Móc đến dược điền lúc nó quả thực bị kinh trụ. Bởi vì, tại đây khối khu vực khoảng chừng mấy chục khỏa thần dược chỉ là sớm. Đã hư thối, chỉ là lưu lại lấy bộ dáng, phi thường đáng tiếc lại để cho người. Khiếp sợ, thần dược rất thưa thớt, diệt sạch một loại tự ít đi một loại, khả năng như. Vậy theo thế gian xóa tên, năm đó cái kia cuộc chiến đấu rất thảm thiết a hát. Thạch Hạo lộ ra giật mình thần sắc, không biết có hay không tiên dược cái kia đợi thực vật sẽ không hư thối. Không cách nào diệt vong, dù là được chôn cất hạ trăm ngàn thế còn có thể. Đào ra sống đến, Hoàng Kim Sư Tử nói ra. Nó rất chờ mong, bởi vì tựu là tuyệt trận cũng sẽ không tổn thương tiên dược. Chúng mà vượt thương chiếu cố, khả dĩ trường tồn thế gian. Nói như vậy, tánh mạng cấm khu chung hơn phân nửa sẽ có một cây tiên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt rất lăng lệ ác liệt, cẩn thận tìm kiếm lấy. Đáng tiếc nó thất vọng rồi, cái này khối khu vực căn bản cũng không có chỉ. Còn lại có cho tàn, còn có không khí trầm lặng. Thái âm dòng sông, đột nhiên, Hoàng Kim Sư Tử kêu to. Chấm, nó tại thanh lý phiến khu vực này, gặp được một đầu khô cạn sông, bắt đầu cẩn. Thận đào móc tại đây thái âm khí đậm, không ngừng dâng lên. Đổi thành người bình thường khẳng định phải tránh lui, nhưng là cái này đầu sư. Tử không sợ. Sau đó không lâu, ở đằng kia khô cạn dòng sông theo bị thanh lý, lộ ra màu đen. Đầm nước gặp được chính thức thái âm thủy. Liền Thạch Hạo đều động thủ, cuối cùng phát hiện cái này đầu sông lớn ngang. Cái này khối phế tích đấy, chỉ là nó nhanh khô héo rồi, chỉ có chút ít thái. Âm thủy trạch, thái dương sông, rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện mặt khác một nhánh sông, dọc chảy xuôi, cùng. Thái âm dòng sông vừa vặn giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cái. Thập, tự. Cứ như vậy tìm được rồi, Thạch Hạo có chút khó có thể tin. Thập tự dòng sông, do Thái Âm cùng Thái Dương hai cái sông lớn tạo thành cái. Này là chỗ mục đích, Thạch Hạo đứng tại hai cái cơ hồ xem như khô cạn sông lớn chỗ giao hội, cần. Thận dừng ở con đường kia ở nơi nào? Thái Âm cùng Thái Dương chỗ giao hội, đúng là cái này phiến cổ mà trung tâm. Nơi này có thông hướng hạ giới đường sao? Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử một lần lại một lần tìm kiếm, cẩn thận tìm tòi. Tuy nhiên lại thủy chung không có phát hiện có cái gì cổ đường, không tìm ra. Manh mối, nơi này không tầm thường. Hoàng Kim Sư Tử cân nhắc một lúc lâu sau mở miệng. Thạch Hạo liếc xéo, suýt nữa cho nó một cái tát còn dùng nó nói sao, nơi này. Là từng đã là tánh mạng cấm khu, tự nhiên là phi phàm chi địa. Ý của ta là cái này dòng sông không giống như là tự nhiên khô cạn, bởi vì. Nào đó ngoại lực, Hoàng Kim Sư Tử tiến thêm một bước nói ra. Bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu, kết quả như trước vô tuyến tác. Thái âm thái dương, ai nhược ai cường, lưỡng nhánh sông vậy mà như vậy gặp. Nhau, giao nhau cùng một chỗ. Thạch Hạo tự nói. Đến cuối cùng, hắn không khỏi diễn biến mà bắt đầu, hai tay huy động vận. Dụng âm dương chi lực, ở chỗ này suy diễn. Vô luận là côn bằng pháp, hay là lôi đế thần thông, đều giàu có âm dương biến. Hóa, vì vậy hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại thập phần lành nghề, ở chỗ này. Kết ấn lúc lại dẫn phát thiên địa cộng minh. Ồ, tại đây thật đúng là trời sinh âm dương chi địa ta như vậy thúc dục âm. Dương đại đạo, nó rõ ràng phảng phất có tánh mạng giống như, muốn lúc này sống. Lại, Thạch Hạo kinh ngạc, mà lại để cho hắn càng thêm giật mình còn ở phía sau, đem làm hắn diễn dịch âm. Dương đại đạo đến cực cảnh về sau, tại đây ầm ầm rung động, vô luận là thái âm, dòng sông hay là thái dương sông lớn đều lại hiện ra. Một con sông lớn, nước sơn đen như mực, âm khí cuồn cuộn, hắc vụ bốc lên. Một cái khác nhánh sông, kim quang sáng chói, hừng hực vô cùng, lại để cho người muốn hóa thành cho tẫn. Lưỡng sông giao hội đấy, hỗn độn khí bốc hơi, thập phần đáng sợ. Nhưng mà, đây là Thạch Hạo mới đầu kinh ngạc, đón lấy, hắn có chút ngẩn người. Rồi, gần như hóa đá. Cái này, là hình chiếu, là chân chính thái âm cùng thái dương dòng sông. Hình chiếu lộ ra hóa. Thạch Hạo chấn kinh rồi. Thật sự là hắn cảm thấy được rồi, hình chiếu tại mặt đất hấp dẫn thái âm chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực còn có thái dương chi lực ngưng tụ thành dòng sông, cái kia chính thức. Âm dương dòng sông sẽ cỡ nào khủng bố. Oanh, thiên địa chấn động, khủng bố khí tức tràn ngập. Thạch Hạo, Hoàng Kim Sư Tử đều hoắc ngẩng đầu, nhìn vào, hư không vỡ ra tại. Đầu đó xuất hiện lưỡng nhánh sông, lẫn nhau giao nhau mà chảy qua. Một đầu sông đen kịt như là thâm uyên, một cái khác đầu sáng chói như mặt trời. Ngoài ra, Thạch Hạo còn gặp được một ít cự cung, một ít cung điện, đều tại trong hư không, tuy nhiên tàn phá rồi, nhưng là rộng rãi vô cùng, cổ xưa kinh. Người, tọa lạc tại hai cái sông lớn phụ cận. Chính thức thái âm dòng sông cùng thái dương sông lớn, tại trong hư không. Tại vũ trụ ở giữa, chúng xuất hiện. Thạch Hạo kích động, đồng thời, hắn cũng nghiêm nghị ý thức được một vấn đề, cái kia chính thức. Tánh mạng cấm khu khả năng không phải trên mặt đất mà là tại trong hư không. Trên mặt đất những, này, chỉ là biểu tượng, chỉ là da lông, ầm ầm. Thạch Hạo đằng thiên, đã tìm được chính thức hy vọng, chỗ đó có đường về nhà. Khả dĩ thông hướng hạ giới. Cách chương.